Chương 1405, cuồng bạo hỏa xà. Đệ Tam đi qua Minh Hà chi cầu, lần nữa tiến nhập minh vực, trên bản đồ lớn thình lình thấy rõ ràng hai cái điểm sáng màu vàng đang hướng về nước Mỹ khu truyền tống thành phương hướng di động ảm. Mặc dù nước Mỹ khu truyền tống thành cùng sẽ vở China khoảng cách thẳng tắp ở 1.000 km có hơn, ở giữa lại có một tòa sơn mạch cách xa nhau, nhưng là cái này cũng không có thể cản ngại chúng ta lẫn nhau tiếp xúc quyết tâm, mà trên thực tế, chỉ cần chúng ta muốn lẫn nhau tiếp xúc, chỉ cần từ còn lại quốc gia mượn đường là được rồi. Hơn nữa, chúng ta cận lân rất nhanh cho chúng ta dựng tấm gương, hai bên hệ thống tin tức soát bình đi qua. Hàn Quốc khu ám ảnh quân đoàn cùng Ni Bang khu lăng ba quân đoàn trước sau chân cùng AOMS thành lập quan hệ ngoại giao. Kể từ đó, nước Mỹ nếu như muốn giải khai đường sẽ vở China, khoảng cách thẳng tắp gần vô cùng hơn nữa. Không chỉ có như vậy, Úc Sở Chây Li A khu, Tây Lan khu, Ấn Độ khu rất nhanh cùng nước Anh khu hàng ngũ như nhất biết ngậu. Tưởng quân đoàn thành lập quan hệ ngoại giao, dù sao mấy cái này quốc gia đều là Anh liên bang quốc gia. Quan hệ của song phương kỳ thực cũng không tệ lắm bất quá, mộng tưởng quân đoàn lão đại ngược lại là cùng ta không có liên hệ, đồng dạng, giỏi về nhận định tình hình người Anh cũng không có cùng Mỹ quốc khu thành lập quan hệ trong lòng ta rất rõ ràng. Hiện tại Âu Mỹ đại đa số quốc gia đều là tương đối tỉnh táo, bọn họ đối với sẻ vở China đại thể cũng không tồn tại phiến diện, đều đang đợi. Vượt cục ở trên tụ, một ngày vượt cục quán quân sản sinh, mấy phương thế lực sẽ phát sinh long trời lỡ đất chuyển biến. E rằng, sẽ vở China biết vô căn cứ nhiều hơn rất nhiều bằng hữu, hoặc là, chúng ta sẽ tao ngộ trước nay chưa có đàn tập kích bất quá, mặc kệ thế nào, tung cửa người chơi cũng sẽ không ngồi chờ chết cuồng dại khó sửa đổi cũng tới đến rồi ngự âm tần đạo, đem nước Anh hàng ngũ như nhất hội lao đại mộng tưởng cuộc hành trình mắng một trận, cái kia nước Anh thiết đàn bà lại bắt. Đầu trang bị 13, ca ngươi kho y phản ứng nàng, các lộ ủy chữa chúng ta đến rồi Tây Ban Nha. Xem ta như thế nào bẩn thỉu nàng ta mỉm cười, lao đệ, bình tĩnh chớ nóng, tùy theo nàng liền, nàng e rằng tâm lý còn chưa nghĩ ra đâu cùng dại khó sửa đổi nói, sợ nhất chính là thế giới đánh tung cửa, vậy khó chịu ta khoát tay nói, không có khả năng hình thành loại cục diện này, bất quá, hỗn chiến ngược lại là có thể cũng là vừa nói chuyện võ thuật, ta đã khu chỉ đến rồi thí luyện nhiệm vụ loại thứ. Hai nhiệm vụ quái vật hỏa diễm minh xà chỗ ở điểm vi nơi này cách sẻ vở China điểm truyền tống khá xa. Tại Trung Quốc cùng nước láng giềng Ni Bang trong lúc đó hỏa diễm minh xà đang ở trên mặt đất qua lại bồi hồi những người này đầu không nhỏ. Từng cái có cao hơn 2 mét, nhìn qua giống như là quái vật hình người. Từng cái mọc 4 con móng vuốt, hai móng sau dùng để bước đi. Chân trước thì cơ một thanh hỏa sắc lượn quanh pháp trượng long chi nhãn không nhìn thì thôi. Sau khi xem lại có chút trước nhãn. Những quái vật này lại là loại, phẩm cấp, cường lực quái vật hỏa diễm minh xà đẳng cấp, 255 phẩm cấp, ác ngộng cấp quái vật lượng máu, 20000000 ma pháp công kích lực, 180000-2500000 lực phòng ngự vật lý, 12500000 phòng ngự ma pháp lực, 140000 kỹ năng, hỏa xà chi phệ, hỏa xà quấn quanh quái vật giới thiệu, hỏa diễm minh xà là minh vực trung độc hữu chính là quái vật đáng sợ. Bởi cùng xa la mạn xà là họ hàng gần, cho nên trên người có cường đại hỏa nguyên tố lực lượng. Chúng nó trải qua hàng năm tiến hóa, có tương đương với 8 tuổi khoảng chừng loài người chỉ số IQ, tính cách cũng phi thường bạo ngược, vốn có chủ động công kích tính nói. Trong phòng làm việc mờ mờ bên trong, Lạc Lam đã từng là không thích nhất rán, nếu như bây giờ nàng nhìn thấy những thứ này xà, đoán chừng là không thích. Bởi vì hỏa diễm minh xà giá cao ma công tất nhiên có thể cháy sạch nàng dục tử dục tiên ta quyết định hù dọa nàng một cái, đem xà này thuộc tính kể cả tướng mạo làm thành. Screenshot, phát đến rồi ngữ âm công bình bên trên sau đó, ta liền nghe được Lạc Lam bạn học tiếng thét chói tai, ca ca thúi ngươi muốn chết ta, ta ghét nhất thứ này ta thì không lương nợ nụ cười, kiệt kiệt, lúc đầu cảm thấy giết quái cố gắng đơn điệu, hiện tại đột nhiên cảm giác lòng của mình chân tình cái quái gì vậy thoải mái a o o. Ca ca ngươi cái này đại hồn nhạt, ngươi đừng mang khi dễ như vậy ta, ngươi biết rất rõ ràng ta sợ rắn nhất hịt, tự nhiên tỉ ít nói một cái dạng, nàng còn sợ sâu. Lông đâu tuyển cận nhỏ giọng nhắc nhở Lạc Lam suýt chút nữa thì bóp chết tuyển cận, tuyển tuyển ngươi đem ta đều bại lộ cho ca ca người này nhất định sẽ tại trời tối thời điểm đem sâu lông ném vào chân của ta bên trong, khiến chúng nó gặm ta sụp ta nhất thời đổ mồ hôi. Trong đầu kinh hiện ra khỏi lần kia ngoại ý muốn thoáng nhìn Lạc Lam đích thực tài thật đoán sự tình, được, không hòa hợp đùa giỡn nàng, bằng không thực sự dễ dàng phạm sai lầm, làm ra tuyển cận nói loại này táng tận thiên. Lương sự tinh bất quá, mờ mờ nhóm vẫn bị quái vật này kinh người thuộc tính hạ giật mình độc luyến thu vụ nói, 20 triệu huyết, ác ngộng cấp quái vật, cái này ma công thật không theo sách, làm sao cao như vậy ta cười một cái nói, tỷ, nếu như ngươi tới được nói, phỏng chừng ngươi thích nhất giết loại người này, ngươi có gió hỏa chi khiên độc luyến thu vũ hé miệng cười cười, ha ha, nói sai rồi, ta cái kia trạng thái đã thăng cấp, ngươi quên rồi sao hịt, ta quả thực đã quên, trách ta không nói chuyện. Nói, sư phụ của ngươi đối với ngươi thật tốt độc luyến thu vũ vẻ mặt vui vẻ, Ninh Khả, ngươi đối với tỷ cũng không tệ, sư phụ nói, bởi vì ngươi cùng hắn quan hệ không tệ, cho nên hắn lúc này đầy cho nhiều ta nhiều cái kỹ năng đâu ha ha. Hỏa thần người này quả thực thật nhiệt tâm Phỉ Nhi nhắc nhở, hít, dường như chúng ta nghiêm trọng lạc đề, tiểu phi, ngươi nhanh lên giết, hỏa diễm minh xả nhưng là rơi xuống hỏa xa máu, đây chính là hợp thành thánh cấp lam dược thủy khó nhất làm cho tài liệu ta. Gật đầu, ok, ta trước mở giết, một hồi tình huống ổn định trò chuyện tiếp vừa nói, nhấc tay một ý bảo bối dương lên vũ khí trong tay, hướng phía ngọn lửa kia minh xả chính là một cái băng tỷ hệ nở thuật kết trong lúc nhất thời. Ngọn lửa này minh xà thân thể kịch liệt lắc lư khoảng khắc, trên đỉnh đầu cư nhiên toát ra một cái làm ta kem chút cắn đầu lưỡi thương tổn chữ số 3593-03 mẹ kiếp, đây là băng tỷ hệ nở sao quá châu gốc bảo bối cười khẽ, một tay phất lên, lại quăng ra một cái liệt băng. Tỷ hệ nở kết 6.9234 ngọa tảo ta đều nhịn không được sổ một câu thô tục, cục cưng, ta quá yêu ngươi, ngươi kỹ năng cũng quá ngưu theo bảo bối khiêm tốn nói. Khao y khao y, kỳ thực ta cảm thấy, ngươi đem ngọa tảo cùng ta tên liền đọc, ta sẽ hưng phấn một điểm ta nhất thời vô sỉ cứng rắn đây chính là cái này sửng sốt một chút thời gian. Hỏa diễm minh xà gào thét, vung lên ở trong tay pháp trượng, rất mau đem một cái hỏa xà đổ cho ta cái này tờ mờ giờ là danh chính ngôn thuận hỏa xà, một đoàn nóng cháy. Hình dạng giống như một cái to lớn mãng xà, trong nháy mắt cắn xe ở tại trước ngực của ta 1.393-90 ta đau đến kém chút thất thanh, cờ mờ nờ, nhờ có là ngồi cưới tọa kỵ, bằng không lão tử hơn phân nửa ống máu cũng bị mất ta đây là phổ thông quái vật vật sao cái này công kích thực sự là so với tiên linh cấp chuẩn bột cũng không kém ta cũng không dám khinh thường xuất sinh này, trong tay nhanh ngưng tụ long khí, lấy cực nhanh độ ném cho thằng nhãi này một cái long khí sóng nhưng mà, người này thi pháp độ. La Nghị Thiên mới ném cho ta hỏa xà chi phệ, ngay sau đó ngâm sướng kỹ năng, ở long khí sóng đánh vào trên người nó phía trước, ném cho ta một tầng từ hỏa xà bệnh thành dây thường hỏa xà quấn quanh trong lúc nhất thời, 5 giây cầm cố ký tự cùng 5 giây bên trong, mỗi giây duy trì liên tục đánh mất 35 vạn lượng máu ký tự đồng thời lóe ra, một cái đôi hiệu mặt trái ta không cách nào di động, chỉ có thể mở chân long khiên nhưng là, khiến cho ta khó có thể tin là, cái này duy trì liên tục tổn. Thương kỹ năng cư nhiên không phải tiêu hao độ mềm và dai giá trị, tiếp tục cắn nuốt lượng máu của ta ta không thể không lại hạ một cái đặc biệt cấp cho sinh mệnh bí dược, ngọn lửa này minh xả công kích thực sự là quá cho lực bảo bối không có nhàn rỗi, rất nhanh lại ném cho hỏa diễm minh xả một cái băng sơn áp đính hắc tử tia sáng tổ hợp kỹ năng, thuận lý thành trương đem thằng nhãi này đánh thành máu đen, ngay sau đó, nàng hơi hợt dựa theo gáy của nó vừa gõ, cái này bị thôi hóa rất nhanh. Quỳ ở dưới chân của nàng ta khóc không ra nước mắt, ta chỉ đánh một cái bảo bối than thở, đáng thương la cửi mục, xem ra người này là không có cách nào đàn, nhanh lên qua đây quét rác ổ nhà. Ngọn lửa này minh xả kinh nghiệm phi thường hào phóng, chính là một con kinh nghiệm tương đương với ta đây một cấp không. 0.8% là răng nhọn thực thi quỷ 8 lần hơn nữa, rơi xuống kim tệ là cao tới 150 miếng, mặt khác mang vào quân công tích phân 15 phân. Cực kỳ thoải mái rất đã bất quá, nói đi nói lại thì, sức mạnh như thế quái vật căn bản cũng không phải là một dạng người chơi gánh bắt đầu vì vậy, ta quả quyết bắt đầu tưởng niệm nước ngập lạc thiên, hắn hiện tại cùng huyết diệt, ta ba người, được xưng liên minh tam đại đơn luyện cao thủ, dựa vào mạnh chiến sùng ác ma liêm đao, nước ngập lạc thiên nhất định có thể. Ở nơi đây đơn soát chỉ bất quá, tiểu nha đầu quân công tích phân chỉ có bi thương 201 vạn. Khoảng cách cánh cửa còn kém 149 vạn được rồi, loại này sảng khoái tạm thời chính mình thể nghiệm, lúc không có chuyện gì làm dùng cái này đùa giỡn một chút nước ngập lạc thiên cái này tiểu nữ cũng không tệ, cái này tiểu nha đầu từ tiến vào phòng làm việc sau đó, tham dự sách hoa vài bắt đầu nhằm vào ta đánh lén thời gian, mỗi một lần đều đem ta ngồi dục tử dục tiên, không cho mượn cơ hội này hảo hảo đùa. Giỡn nàng một cái, lòng ta không cam lòng a tốt, lần nữa lạc đề, biểu trách ta, quái thì trách Tuyết Bích thằng nhãi này quá ít mở đáng đầu này hỏa diễm minh xà rất rộng rãi, tuy là không có rơi trang bị, nhưng là nhiệm vụ đạo cụ tắt hỏa chủng cùng hỏa xà máu đều rất một phần lửa kia lưới máu cực kỳ khả ái, lại là hỏa diễm chi xà trái tim, cái kia trái tim không sai biệt lắm một cái quả đấm lớn nhỏ, cầm ở trong tay thật ấm áp, trở về cho nhà ta lẳng lặng cùng tiểu lạt tiêu bưng chân rất tốt hơn. Nữa, cái này hỏa xà máu một phần có thể chế ba cái thánh cấp lam dược thủy, thực sự là hàng đẹp giá rẻ đương nhiên, đây chỉ là ta một phương diện ý tưởng, trên thực tế, đây chỉ là biểu tượng, theo đánh lạ thâm nhập, ta rất nhanh thì từ rơi xuống thân trên tới băng hỏa lưỡng trọng thiên cảm giác tiếp tục đánh quái, chiến thuật xảy ra cải biến, ta bắt đầu tay trực tiếp dùng long khí sóng đập choang cái này vô lương, bảo bối dùng dường như thủy hệ kỹ năng phách nó, ta thì gần người đoàn đả, kể từ đó, cái này đáng thương chim xà không có tới phát huy, đã bị chúng ta loạn quyền đánh chết bởi đơn giết độ cực nhanh, cho nên chúng ta cũng bỏ qua nguy hiểm hệ số cực cao còn sát, hay dùng loại này đơn giản thực dụng chiến thuật tới đánh quái nhưng là, cụ kết sự tình rất nhanh xảy ra.